Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Lâm Trạch sát khí, Lâm Bạch mang theo mấy phần nhu tình nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Ta không muốn để cho ngươi theo ta một chỗ lăng bạc kỳ hồ, bỏ mạng thiên nhai, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói rằng, cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không muốn trốn, vậy thì một chỗ đối mặt ta, Lâm Trạch, không phải cũng là nhà của ta sao? Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ta thật là nơi đây nữ chủ nhân nha, hôm nay liền để bọn hắn nhìn một cái. Lâm Trạch cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý tiến vào nhà cửa. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đối mặt cười một tiếng. Lúc này hai người thân hình thoát một cái, biến mất ở trong trang viên. Lúc này Thành Hoa mang theo một đám võ giả, tại to như vậy Lâm Trạch bên trong, không ngừng tìm lấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu tung tích. Trở thành vòng sáng đi tới bệ nước trên đình đài thời điểm, nhìn thấy trên bàn cơm nước còn có nhiệt độ, liền ngưng tiếng nói. Bọn hắn vừa rồi còn ở nơi này, chắc là phát hiện chúng ta, mau tìm, đừng cho bọn hắn trốn mất. Thành Hoa lạnh giọng nói rằng, lúc này thân hình lóe lên, cực nhanh tại Lâm Trạch bên trong xuyên toa dựng lên, buông phía đông, một cái mờ mịt trong thông đạo, 4-5 cái võ giả lẫn nhau ở giữa, không ngừng tại từng gian bên trong gian phòng tìm kiếm Money, ghê tởm. Đáng chết, tiểu tử này là trốn tới đây đi, đúng vậy, làm sao đều không có tìm được, cái này Lâm Trạch quá lớn, phỏng chừng dạng này từng gian gian phòng tìm tiếp, đoán chừng phải tìm được trời sáng, cái này 5 cái võ giả một bên tìm, một bên thấp giọng tức giận mắng đứng lên. Đột nhiên lúc này, trong bầu trời một tia chớp xẹt qua trời cao, sáng sủa chớp điện sáng lên, chiếu sáng hắc ám thông đạo trong nháy mắt. Cái này 5 cái võ giả nhất thời cả kinh, bởi vì tại trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử, hai mắt mang theo vô biên lạnh băng. Người nào? Cái này 5 cái võ giả như được đại địch, nhao nhao la hoảng lên, các ngươi không phải tới tìm chúng ta sao? Làm sao còn không biết chúng ta là ai? Cô gái mặc áo trắng này lạnh giọng một tiếng. Đột ngột ở giữa, bạch y nữ tử thân hình thoát một cái, tựa như thiến nữ u hồn đồng dạng từ nơi này 5 người bên người chợt lóe lên. 5 trưởng nhanh chóng như sét đồng dạng oanh kích mà ra. Liên tục 5 âm thanh giòn vang truyền đến. Cái này 5 cái võ giả trực tiếp bị bạch y nữ tử đánh bay ra ngoài, trọng kích tại trên vách tường, chấn vỡ tâm mạch, miệng nôn tiên huyết, toàn thân co quắp mấy lần, cuối cùng chết đi. Giải quyết 5 cái, không biết Lâm Bạch giải quyết nhiều ít. Cô gái mặc áo trắng này lộ ra khuôn mặt, bất ngờ chính là Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu tu vi không yếu, coi như cùng Lâm Bạch so sánh cũng là chỉ thấp một chút điểm ẩn đi, mà quanh năm Bạch Tiêu Tiêu cửu cư cao vị, cũng không đơn giản động thủ, cho nên rất ít người biết Bạch Tiêu Tiêu thực chiến lực lượng cũng là phi phàm kinh người. Giết 5 người này, Bạch Tiêu Tiêu tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm võ giả khác. Vừa may lúc này, Bạch Tiêu Tiêu đi tới vừa rồi cùng Lâm Bạch ăn bệ nước đình đài bên cạnh. Đột nhiên một đạo băng lãnh ánh mắt tập trung nàng. Bạch Tiêu Tiêu dương mắt nhìn lên. Thành Hoa đứng ở bệ nước trên đình đài, hai mắt băng lạnh nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu cười gằn. Bạch Tiêu Tiêu lúc này cũng nhìn thấy Thành Hoa. Thành Hoa, tiềm lực bảng thượng đẳng 9 tên. Một thân quyền pháp kinh thiên động địa, có thể đi vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu võ giả. Vậy cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Bạch Tiêu Tiêu tự nhiên cũng nhận ra Thành Hoa. Dù sao tại lúc ban ngày sau khi cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Hắc ám hồi hành lang bên trong, bóng đen tựa như quỷ hồn đồng dạng không ngừng thoáng hiện. Kỳ quái, cái này Lâm Trạch làm sao không có bất kỳ ai? Đúng vậy, vắng vẻ, ngay cả một cái quỷ cũng không có. Cái này 7-8 cái võ giả nhao nhao thấp giọng nói rằng, lẫn nhau ở giữa cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên vào thời khắc này, một cổ áp bách tính lực lượng cấp tốc mà đến. Cái này 7-8 cái võ giả sắc mặt hoảng sợ, cực nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử quần áo trắng tựa như là một đạo bạch sắc thiểm điện đồng dạng từ hồi hành lang phần cuối, trong nháy mắt giết đến mấy cái này võ giả trước mặt. Người nào, ngu ngốc a ngươi, còn hỏi người nào, xuất hiện ở Lâm Trạch người, trừ chúng ta mục tiêu Lâm Bạch ở ngoài, còn có thể là ai? Các huynh đệ giết hắn. Cái này 7-8 người nhao nhao kinh hô lên, đối lấy Lâm Bạch thi triển khủng bố quyền pháp, oanh kích mà đi, nhất tức thuấn sát kiếm, chết, kiếm quang chợt hiện, kiếm quang bay lượn, xoát xoát xoát xoát một mảnh kiếm quang bay lên, lập tức tiên huyết văng khắp nơi, Lâm Bạch tốc độ không giảm, trực tiếp từ nơi này 7-8 cái võ giả ở giữa xuyên toa mà qua. Mà từng làm đi sau khi, cái này 7-8 cái võ giả nhao nhao té trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt a. Cái này làm sao có khả năng, chúng ta liên thủ thậm chí ngay cả hắn một kiếm đều không chặn được tới. Không, không, ta là thiên tài, ta còn muốn đi thần tích lĩnh, còn muốn trở thành cao nhất cường giả. Cái này 7-8 cái võ giả ngã trong vũng máu, dãy giụa một phen sau khi mất đi sức sống, Lâm Bạch đường kính đi qua, không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục tại Lâm Trạch bên trong, tìm lấy hắn cá lọt lưới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, giết nửa bước thần đan cảnh dễ như trở bàn tay, coi như đối mặt nhân đan cảnh nhất trọng, thủ đoạn toàn bộ ra cũng có thể chém giết. Mà hôm nay là nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ đến, vậy thì nhất định phải muốn thi triển đại hoang vu quyết mới có thể đánh chết. Thật là đại hoang vu quyết tác dụng phụ, thật sự là thật đáng sợ. Nếu như thi triển sau khi ta không có thoát ly khốn cảnh, mà khi đại hoang vu quyết thời gian trôi qua, ta đem biến thành mặc người chém giết cừu con, có thể liền huyền võ cảnh võ giả đều có thể đơn giản giết ta. Nếu như ta không phải tuyệt cảnh lời nói, ta sẽ không vận dụng đại hoang vu quyết. Lâm Bạch nhớ tới tại Thánh Nguyệt Tông bên trong thi triển đại hoang vu quyết là lúc, loại kia cảm giác vô lực, nhưng Lâm Bạch đến nay trong lòng cũng còn không có nồng nặc bóng ma. Quá tuyệt vọng, khi đó Lâm Bạch cảm giác trong cơ thể mình trong đan điền lực lượng 10 phần dồi dào, thế nhưng cũng không cách nào điều động mà ra, toàn thân suy yếu, một cổ vắng vẻ cảm giác vô lực đem Lâm Bạch thôn phệ. Khi đó, Lâm Bạch cảm giác, cho dù là một cái huyền võ cảnh, địa võ cảnh võ giả, đều có thể đơn giản đem chính mình đánh chết. Từ cái kia sau khi, Lâm Bạch liền âm thầm thề, nếu như không phải yêu cầu liều mạng thời điểm, tuyệt đối sẽ không đang thi triển đại hoang vu quyết. Nếu như là nhân đan cảnh tam trọng đến, phỏng chừng ta thi triển đại hoang vu quyết cũng đánh không lại. Bất quá cái này thiên dung thành bên trong, cực nhỏ có nhân đan cảnh tầng 3 ở trên cao thủ. Cho dù có, phỏng chừng cũng sẽ không ung dung xuất hiện. Lâm Bạch vừa đi vừa suy tính, su su su Lâm Bạch tại trong khi tiến lên, nhìn thấy 5-6 võ giả lúc này lóe lên mà đi. Tại đây mấy người đều còn chưa phản ứng kịp nháy mắt, Lâm Bạch liền quả đoán một kiếm bị mất mạng. Bọn hắn liền kêu thảm thiết cũng không có hô lên, liền ngã trong vũng máu chết đi. Ùng ùng giữa lúc này, Lâm Bạch giết mấy cái này xông vào Lâm Trạch võ giả sau khi. Đột nhiên xa xa truyền đến một áng lửa ngập trời. Một cổ lực lượng kinh khủng tại Lâm Trạch bên trong vọng lại mà ra. Tiêu tiêu, Lâm Bạch sắc mặt kinh biến. Thân hình thoát một cái. Thẳng đến sóng sức mạnh mà mở địa phương bay đi. Hết chương.